Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khả năng nhận ra chính là lão Quy một mực ẩn nấp mới sống được đến ngày hôm nay. Sự tình đã rõ, mọi người nhìn nhau đều cảm khái không thôi. Diệp Thiếu Dương nói với lão Quy: "Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta trước đó. Ngươi hỏi cái gì?" Lão Quy suy nghĩ một chút, giật mình: "Trước đó nói lúc ấy hắn không giết chúng ta là thực lực không đủ. Chính là muốn nói vô cực quỷ vương bây giờ so với lúc trước mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Ngươi biết hắn lợi hại chỗ nào không? Hắn đã hiểu thấu âm dương hóa khí chi đạo. Hai người hợp thể, âm dương thôi diễn, sinh sôi không ngừng. Nói cái khác là đánh bọn họ không chết đâu. Ta sống lâu như vậy, trên đời này đã lĩnh ngộ được âm dương chi đạo thì chỉ có hai vợ chồng bọn họ thôi. Một người khác chính là lão Quân đó." Chương 3044 Lai lịch của quỷ vương phần 4. Diệp Thiếu Dương cả kinh: "Lão Quân đã sớm thần du thái hư rồi, hóa thành một cỗ năng lượng đến cảnh giới đó, không có thân thể, thậm chí là không có nguyên thần." Lão Quỷ vốn là hay nói như vậy lại làm cho trong lòng của Diệp Thiếu Dương hơi động. Tại sao những lão đại ghê gớm nhất tam giới sau khi thành thần đều lựa chọn phân giải nguyên thần? Đông Hoàng Thái Nhất, Hiên Viên Thánh Đế, Đông Nhạc Đại Đế, còn có cả Lão Quân. Giống như là Phật môn cũng như vậy, chư thiên thần Phật đều sống ở trong hư ảo, nói bọn họ tồn tại nhưng xưa nay chỉ để lại thần tích. Nói bọn họ không tồn tại, trong thiên hạ pháp thuật đều là dựa vào pháp lực của bọn họ. Liên quan đến vấn đề này, pháp thuật giới bây giờ cũng chưa có giải thích, cũng không ai biết chân tướng, cho dù là Đạo Phong cũng không biết. Đối với chư thiên thần Phật, cao tầng của pháp thuật giới thì đành gác lại không nghiên cứu. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, chư thiên thần Phật đều là tinh thần thể, không có sinh linh như phổ thông. Nhưng bọn họ vẫn luôn tồn tại, khả năng chính là bọn họ tạo dựng lên thiên địa đại đạo, vì nhân gian pháp thuật cung cấp ngọn nguồn. Còn Phong Đô Đại Đế, Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là người giữ gìn quy tắc. Cảm giác như mình đã suy nghĩ quá xa, Lão Quỳ nói câu tiếp theo, đem tất cả cảm nghĩ của mọi người lôi lại. Bọn họ hiện tại là đánh không chết. Dù là bốn người chúng ta liên thủ lại, lợi dụng bát tử để trấn áp bọn họ cũng không phải là đối thủ. Các người hiểu chưa ạ? Chỉ cần hai người bọn họ hợp thể thì âm dương tương hỗ, mặc kệ bị thương thế nào đều có thể tự chữa trị, đánh không thắng. Dù là Phong Đô Đại Đế và Địa Tạng Bồ Tát cũng chỉ là đánh ngang tay. Lợi hại như vậy sao? Tiểu Cửu nghẹn ngào nói: "Là so sánh như vậy, cái kia còn cái dám chó gì. Mọi người trốn đi là được rồi, còn có thể sống lâu thêm vài năm. Ta còn chưa có nói hết đâu. Bạch Hồ và Trung Tước trên thân có bát tự của A Mông, ta và Thanh Ngưu trên thân có bát tự của A Sâm. Nếu như bốn người chúng ta phát động huyết tế sẽ sinh ra hấp lực với bọn họ, có thể trong nháy mắt tách bọn họ ra. Muốn đánh thắng chỉ có thể đem tách bọn chúng ra trước, để bọn họ âm dương không thể tương hỗ. Trong khoảnh khắc đó sẽ đánh bại bọn họ." Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Lão Quy nhìn đám người lẩm bẩm: "Đương nhiên cái này là trong tình huống bọn họ không phòng bị. Nếu không làm phép không thành là toi đời rồi. Nhớ kỹ là chỉ có một lần cơ hội." Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm: "Bốn người tiêu hao nhục thân, chỉ có thể trong nháy mắt tách bọn họ ra. Cái này cũng là trả giá quá lớn đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net